Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, xinh đẹp nô tí. Liệt diễm quân đoàn đại điện bên trong, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhấp một miếng khắp nơi thạch tủy. Mỉm cười ngẩng đầu lên, hướng Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhìn sang. Đối mặt Sở Hành Vân nhìn kỹ, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, đồng thời lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tuy rằng các nàng rất muốn hảo hảo chiêu đãi một thoáng Sở Hành Vân. Nhưng đáng tiếc chính là, Sở Hành Vân đã sớm tiến vào ích cốc trạng thái. Không ăn phàm tục đồ vật, liền rượu cùng nước trà đều không uống. Bởi vậy, Đinh Hương cùng Đinh Ninh mặc dù có lòng vì là Sở Hành Vân làm việc. Nhưng trên thực tế, nhưng cái gì đều làm không được. Nhìn vô cùng khéo léo Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân liền không tự chủ được. Nhớ tới Thủy Lưu Hương cùng Thủy Thiên Nguyệt, nếu như hai người bọn họ cũng có thể biết điều như vậy, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc chính là, Thủy Lưu Hương tuy rằng đã từng cũng là như thế ngoan ngoãn, nhưng là giờ đến hiện tại, Sở Hành Vân nhưng liền một mặt đều rất khó gặp đến. Cho tới Thủy Thiên Nguyệt, hiện tại nàng chính đang chân linh đại lục, trên bả vai kháng vạn cân gánh nặng, này một đời cũng không biết có thể hay không gặp mặt lại. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, móc ra hai cái bạch ngọc bình nhỏ, hướng Đinh Hương cùng Đinh Ninh đưa tới. Nghi hoặc tiếp nhận bình ngọc, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đều là một mặt hiếu kỳ, không biết này trong bình ngọc chứa chính là bảo bối gì. Hai cô bé nhìn kỹ, Sở Hành Vân nói, hai người này trong bình ngọc chứa là hai viên do Đế Thiên Dịch thân thủ luyện chế lớn trúc cơ đan. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương cùng Đinh Ninh kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Lớn trúc cơ đan vốn đã phi thường hiếm thấy, là do 3000 trồng quý hiếm dược liệu luyện chế mà thành. Tuy rằng hiện tại Linh Mộc Đế Tôn cũng có thể luyện chế, thế nhưng Linh Mộc Đế Tôn luyện chế trúc cơ đan cao nhất cũng chỉ có 6 phần 10 dược hiệu mà thôi. Mà Đế Thiên Dịch thì lại khác. Đế Thiên Dịch luyện chế lớn trúc cơ đan là hoàn mỹ trúc cơ đan, có thể phát huy ra 10 phần dược hiệu, có thể giúp võ giả thực hiện hoàn mỹ trúc cơ. Nhưng là, mặc dù là Linh Mộc Đế Tôn luyện chế trúc cơ đan, cũng chỉ có 5 gia tộc lớn đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể được một viên. Còn những người khác, đừng nói dùng, sợ là liền thấy cũng không có duyên gặp một lần. Run rẩy nâng trắng như tuyết bình ngọc, Đinh Hương cùng Đinh Ninh chỉ lo sơ ý một chút, cầm này bình ngọc té xuống đất lên. Nhìn Đinh Hương tỉ muội cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Này bình ngọc nào có yếu ớt như vậy, ngọc thạch cứng rắn nhất, mặc dù dùng sức đi xuất cũng chưa chắc có thể ngã nát. Huống chi vì bảo tồn dược hiệu, những này bình ngọc cũng là Đế Thiên Dịch thân thủ luyện chế, phong ấn rất nhiều trận phù cùng đạo văn, coi như dùng đại thiết truy tàn nhẫn đánh cũng không thể đập cho nát tan. Căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, Đinh Hương run rẩy nói, sở lớn, đại ca, này quá quý giá, cho chúng ta tỉ muội dùng, quá lãng phí. Ừ, gật gật đầu, Đinh Ninh run rẩy nói, vâng, đúng đấy, chúng ta tỉ muội thiên phú lại không cao, vì lẽ đó người vẫn là chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, vậy làm sao như thế, các ngươi nhưng là em gái của ta, người khác thiên phú coi như cho dù tốt cũng không tư cách cùng các ngươi so với, các ngươi cứ việc nhận lấy chính là. Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cẩn thận phủng trong tay bình ngọc. Nói thật, các nàng làm sao có khả năng không muốn, nhưng là, lấy nàng nhóm thiên phú dùng ở các nàng trên người, thật sự có điểm lãng phí à? Nhìn thấy Đinh Hương cùng Đinh Ninh do dự không chịu thu, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng điểm ra hai đạo kiếm phong. Trong nháy mắt đóng chặt Đinh Hương cùng Đinh Ninh mấy chỗ yếu huyệt. Kiếm phong lướt qua, Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhất thời cứng lại rồi. Khắp toàn thân, liền một ngón tay út đều không động đậy. Đứng dậy, Sở Hành Vân đầu tiên là đi tới Đinh Hương trước mặt. Nhẹ nhàng cầm lấy trong tay nàng nâng bình ngọc, vạch trần nắp bình, đổ ra một viên tròn trịa lớn trúc cơ đan. Tay phải nắm bắt lớn trúc cơ đan. Sở Hành Vân dùng tay trái nắm Đinh Hương cầm, hơi phát lực trong lúc đó. Đinh Hương đỏ bừng môi liền mở ra ra, nhẹ nhàng đem trong tay phải lớn trúc cơ đan, nhẹ nhàng đặt ở Đinh Hương này màu phấn hồng đầu lưỡi trên. Tay trái vừa nhấc trong lúc đó, khép lại Đinh Hương miệng. Năng lượng thôi thúc bên dưới, này viên lớn trúc cơ đan theo Đinh Hương yết hầu, ùng ục một tiếng trơn rơi xuống. Sau đó, Sở Hành Vân đi tới Đinh Ninh trước, ngẩng đầu nhìn lại, này Đinh Ninh không biết tại sao e thẹn khuôn mặt đỏ chót. Một đôi quyến rũ mắt to bên trong, ba quang dịu dàng, cầm lấy Đinh Ninh trong tay bình ngọc, lấy ra lớn trúc cơ đan. Sau đó, Sở Hành Vân nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm Đinh Ninh dưới đi, mở ra miệng của nàng. Rất nhanh, ở Sở Hành Vân làm bên dưới, viên thứ hai lớn trúc cơ đan cũng ủng ục một tiếng, trượt vào Đinh Ninh trong bụng. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Sở Hành Vân xoay người trở lại chỗ ngồi, tay phải liên tục điểm ra, mấy đạo kiếm gió bên dưới, Đinh Hương cùng Đinh Ninh bị cấm chế huyệt đạo trong nháy mắt mở ra, khôi phục hành động năng lực. Đinh Hương cùng Đinh Ninh đều là tỏ rõ vẻ e thẹn, hai mắt ba quang dịu dàng nhìn Sở Hành Vân, ẩn chứa trong đó tình ý, làm cho Sở Hành Vân cả người không dễ chịu. Trong nội tâm, Sở Hành Vân thừa nhận, hắn đối với Đinh Hương tỉ muội, rất nhiều lúc, đã vượt qua hữu nghị phạm trù. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, yêu ai yêu cả đường đi bên dưới. Rất nhiều lúc, hắn đều theo bản năng đem chuyện này đối với tỉ muội, xem là Thủy Lưu Hương cùng Thủy Thiên Nguyệt, nỗ lực để mình tâm tình bình phục lại. Sở Hành Vân nói, được rồi, hiện tại quân đoàn người còn tương đối ít, chủ yếu lấy tự trị vì là chủ. Các ngươi tỉ muội muốn dành thời gian tiêu hóa cùng hấp thu trúc cơ đan dược lực, tranh thủ sớm ngày hoàn thành trúc cơ. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân, Đinh Hương cười khổ nói, hai người bọn ta tỉ muội hiện tại mới vừa tiến vào âm dương cảnh, còn không cách nào triệt để tiêu hóa trúc cơ đan dược lực à? Gật gật đầu, Đinh Ninh nói, coi như muốn ăn, cũng phải lưu đến niết bàn cảnh giới ăn nữa. Ngươi làm sao hiện tại liền cho chúng ta nuốt xuống? À, chuyện này, không nói gì nhìn Đinh Hương tỉ muội, Sở Hành Vân không khỏi từng trận lúng túng. Đúng đấy, trúc cơ là niết bàn mới có thể bắt đầu. Đinh Hương tỉ muội hiện tại mới âm dương cảnh giới mà thôi. Xây dựng cái gì cơ à? Trúc cơ đan dược lực, đối với âm dương cảnh giới tới nói, quả thực chính là hồng thủy mãnh thú, thậm chí có thể nói là kịch độc. Cái này không thể được à? Chợt đứng lên đến, Sở Hành Vân hai tay đồng thời thăm dò, cũng không kịp nhớ nam nữ chi ghét, nhanh chóng ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh trên người liên tục chỉ vào. Chỉ trong nháy mắt, Đinh Hương cùng Đinh Ninh liền cảm giác quanh thân xấu hổ vị trí, tựa hồ cũng bị Sở Hành Vân điểm. Tuy rằng biết rõ, Sở Hành Vân đây là ở bổ cứu, nhưng là làm hai cái hoàng hoa cô nương, các nàng nhưng vẫn là e thẹn đỏ lên mặt, thậm chí, cả người đều hồng thấu. Từng đạo chỉ lực không ngừng đánh vào Đinh Hương cùng Đinh Ninh thân thể bên trong. Mỗi một chỉ bên trong, đều ẩn chứa một ít không gian năng lượng. Rốt cục, liên tiếp 36 chỉ, Sở Hành Vân rốt cục dùng không gian năng lượng, tạm thời đem đoàn kia đã tan ra dược lực nhốt lại. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Sở Hành Vân nói, cũng còn tốt sớm tỉnh ngộ, bằng không, một khi dược lực chảy khắp toàn thân, vậy coi như không cách nào thu thập. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, hướng Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, hai cái nha đầu đã e thẹn, cơ hồ đem đầu vùi vào bộ ngực bên trong. Tận đến giờ phút này, Sở Hành Vân mới bỗng nhiên ý thức được, vừa nãy hắn hành động, tựa hồ chẳng phải thích hợp. Cô gái nhà, cả người đều quý giá cực kỳ, ở đâu là con trai tùy ý có thể đụng vào. ngực, bụng, bắp đùi, nơi nào có thể chạm. Nhưng là hắn vừa nãy tựa hồ cũng đụng vào. Lúng túng gãi đầu một cái. Sở Hành Vân nói, cái này, cái gọi là chuyện gấp phải tòng quyền. Ta thật không phải cố ý. Hết chương.